Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114, nhận lời mời xã đoàn nhân viên không thể nào là lương hóa Kyoko cùng Kuroneko. Vấn đề này thế nhưng là từ lần trước bị Aki Tomoya cơ linh hỗn trôi qua về sau. Aki Tomoya gột mực tận lực phòng ngừa nhấc lên sự tình. Dù sao mấy người bên nào cũng cho là mình phải dáng vẻ. Lúc này Aki Tomoya nhớ tới trong lòng cũng có chút buồn bã. Cái kia, ta, nhìn xem lúc này thần sắc bỗng nhiên biến thành vui vẻ bốn người. Aki Tomoya không khỏi mở miệng chuẩn bị lấy đi tiểu độn tư thế tính tạm thời thoát đi chiến trường. Lập tức trong nhà cầu đợi đến cùng đi lúc ăn cơm lại nói. Lúc kia có Gabriel các nàng tại, các nàng đại khái là sẽ không xoắn suýt cùng cố chấp đi. Tomo nhà vệ sinh hiện tại thế nhưng là có người nha. Bất quá ý nghĩ này chỉ là vừa mới mọc lên, cũng đã bị Michiru chỗ đánh gãy. Khụ khụ khụ, ta chỉ là cảm giác chúng ta mấy cái đều xuống. Vì nhờ các nàng tại gặp phải cái vấn đề về sau, có lẽ sẽ có chút hoang mang. Ta cảm giác lúc này cần phải đi chỉ đạo một cái các nàng. Nháy mắt sau, Aki Tomoya cảm giác chính mình linh quang chợt hiện, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Theo sau nói nghiêm túc, cái biểu tình này xuất hiện trên mặt của hắn, liền chính hắn đều có chút tin tưởng. Hiện tại các nàng ngay tại thảo luận đi cái kia một nhà thịt nướng cửa hàng ăn cơm. Điểm này lời nói, Tomoya hẳn là chỉ đạo không được đi. Eriri cười tủm tỉm nói. Đối với Aki Tomoya vừa vặn nói ban đêm việc cần phải làm. Eriri tại dùng phương thức của mình biểu đạt bất mãn của mình. Kỳ thật ta là một cái mỹ thực gia, biết rất nhiều mỹ thực cửa hàng. Nhìn qua lúc này Eriri cười mỉm dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, cái dạng này Tomo thật đúng là đáng yêu đâu, chăm xem không chán a. Nhìn xem lúc này luống cuống tay chân Aki Tomoya dáng vẻ, Michiru không khỏi dùng cánh tay ôm Aki Tomoya cổ, theo sau cười tủm tỉm nói, chuyện này đâu, chúng ta nghĩ nghĩ. Kỳ thật Tomoya-kun tự mình làm quyết định là được rồi. Dù sao mặc dù là nhà của chúng ta, nhưng là Tomoya-kun thế nhưng là nhất gia chi chủ đâu. Kato Megumi cũng ôn hòa nhã nhặn nói. Trong nháy mắt, nhìn xem mấy người trêu chọc ánh mắt, Aki Tomoya nội tâm không khỏi có chút cảm động. Bất quá nháy mắt sau liền dương nanh múa vuốt hướng phía mấy người nhào tới. Cho nên vừa vặn các ngươi chính là đang nhìn chuyện cười của ta thật sao? Vừa cùng mấy người đùa giỡn, Aki Tomoya một bên lộ ra siêu hung ác thần sắc. A, cũng không tính là đi, chỉ là cảm giác nhìn xem Rinrikun cái dạng này mười phần thú vị mà thôi. Kasumi Geoka Utaha cũng cười tủm tỉm nói, trạng vạng tối thời điểm, tại ước định cẩn thận địa phương, Aki Tomoya cùng mấy người không khỏi mỹ mỹ buông lỏng một cái. Sau đó trong thời gian, trò chơi chế tác tiến độ có thể nói là phi tốc tăng lên. Dù sao trải qua bên trên hai cái trò chơi tích lũy đằng sau, Aki Tomoya trong phòng làm việc mấy người có thể nói là đã 10 phần thích ứng công tác phương thức. Hơn nữa tại tăng thêm không ngừng tiến bộ Vinyer cùng Raphael. Mặc dù có Gabriel cùng Satania cản trở, nhưng là chỉnh thể tiến độ Aki Tomoya vẫn là 10 phần hài lòng. Chỉ là tăng thêm hai người tiến độ liền tiến bộ nhanh như vậy. Nếu là nhiều hơn nhập mấy người lời nói, một bên bộ dạng này đoán mò, Aki Tomoya một bên nhìn xem lúc này bày ở tân sinh nhập học cửa ra vào cái bàn cùng cái ghế không. Khỏi có chút bất đắc dĩ. Học kỳ mới khai giảng đã một tuần, Eriri mặc dù là nghệ thuật khoa học sinh, nhưng là tại cấp 3 thời điểm lại coi là để cho mình thành tích đạt tới trúng tuyển tuyến làm lý do. Lựa chọn điều vào ban phổ thông, cũng chính là Aki Tomoya chỗ lớp, nghệ thí sinh cũng là muốn thi đại học, không quá phận số tuyến rất thấp mà thôi. Mà lúc này, đã qua thời gian một tuần, nhưng là Aki Tomoya nhưng vẫn là không có tại chính mình trường học chiêu mộ đến chính mình hài lòng xã viên, điểm này cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyên nhân, có chừng rất nhiều, hoa anh đào khu trạch mặc dù rất nhiều, nhưng là kỳ thị trạch người cũng có rất nhiều. Mà Aki Tomoya xã đoàn trực tiếp ghi chú rõ là chế tác Gao Game xã đoàn. Nhìn thấy người đại bộ phận ấn tượng đầu tiên đều là 18. Cấm nội dung, cho nên đừng nói nhân tuyển thích hợp. Chính là đến người báo danh đều không có mấy cái. Người báo danh bên trong mặc dù đại đa số người đối với Gao Game cảm thấy rất hứng thú, nhưng là có thể đảm nhiệm công việc này lại một cái đều không có. Phần lớn người đều coi là Aki Tomoya xã đoàn là hứng thú loại xã đoàn, thuộc về loại kia thử chơi game chia sẻ trò chơi xã đoàn. Cho nên loại này lấy hứng thú làm chủ, hoàn toàn không có cân nhắc chính mình đi mở mang người cũng bị Aki Tomoya pass rơi mất. Cho nên nói, Tomoya, ta cảm giác chúng ta vẫn là không nên đem yêu cầu thả cao như vậy. Thông báo tuyển dụng hai cái cùng loại với Vinyer cùng Raphael loại này chịu học tập người liền. Tốt, Eriri một bên ghé vào trên mặt bàn một bên buồn bực ngán ngẩm nói. Bởi vì Eriri quan hệ, còn có một bộ phận người tưởng rằng sân trường Light Novel Manga triển khai, muốn gia nhập xã đoàn. Đối với dạng này tử người, Aki Tomoya biểu thị sơ yếu lý lịch gì gì đó ngay tại trong thùng rác bên cạnh ở lại liền tốt. Mặc dù trong đó không thiếu có thực lực, nhưng là đối với loại này ôm lấy bất lương tâm tư thiếu niên, Aki Tomoya cùng Eriri đều không có mảy may muốn đem bọn hắn gia nhập xã đoàn ý nghĩ. Cái kia, nếu là trò chơi chế tác xã đoàn, không biết quý xã đoàn có cái gì đem ra được tác phẩm. Ngay tại Aki Tomoya ngay tại suy tư phải chăng tạm thời từ bỏ chiêu tân ý nghĩ thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn, ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái giữ lại áo choàng tóc ngắn, thần sắc buồn bã ỉu xìu thiếu nữ. Nhìn bộ dáng Aki Tomoya cảm giác có chút nhìn quen mắt, hẳn không phải là tân sinh. Tại bên cạnh nàng còn có một cái thần sắc xem ra có chút ngượng ngùng, lại có chút cảm giác âm lãnh, cảm giác có chút để cho người ta khó mà tới gần thiếu nữ. Bất quá không biết vì sao, thấy được thiếu nữ này đằng sau, Aki Tomoya luôn cảm giác chính mình có chút quen mắt. Cái này chính là chúng ta xã đoàn giới thiệu vắn tắt, các ngươi có thể nhìn một chút. Tính tạm thời, chúng ta xã đoàn kéo xuống một ít yêu cầu. Chỉ cần các ngươi cho là mình chịu bỏ thời gian đi học tập, có cơ sở nhất định, chúng ta đều sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Chờ đến cái trò chơi này chế tác xong sau, do toàn bộ xã viên cộng đồng bỏ phiếu phải chăng lưu lại các ngươi, để các ngươi trở thành chính thức xã viên. Trò chơi của chúng ta xã đoàn tại Gao Game giới cũng coi là có một tia danh khí. Chính thức xã viên chúng ta sẽ có tiền lương, trò chơi bán chạy thời điểm còn sẽ có lấy hồng bao. Cho nên có hứng thú có thể suy tính một chút. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kusaka Kyoko không khỏi xem trước mặt mình giới thiệu sách, Y Album, cái tên này rất quen thuộc dáng vẻ a. Kusaka Kyoko cũng không phải là thâm niên trạch, cũng chỉ là tại gần nhất 2 năm mới gia nhập cái gia đình này. Mà bởi vì muội muội quan hệ, cho nên Kusaka Kyoko chơi trò chơi bình thường đều là muội khống thuộc loại trò chơi. Cho nên đối với Aki Tomoya xã đoàn bán chạy Y Album chỉ là cảm giác quen tai mà thôi. Mà ở một bên, Goku Ruri đang nghe được Kusaka Kyoko lời nói đằng sau, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem lúc này ghé vào trên mặt bàn mặt ủ mày trao Aki Tomoya cùng cầm bút đang vẽ lấy gì gì đó Eriri. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.